Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 68. Chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã hỏi những gia chủ khác cùng cấp với chúng ta. Bọn họ đều không nhận được thiệp mời. Ông cụ Triệu cau mày, lẩm bẩm nói. Sao mình luôn cảm thấy có gì đó ám muội ở đây? Lý do nhà họ Triệu được mời đến đây đều là do công lao của chồng con. Đúng lúc này, Triệu Trung Tuyết mặc váy hồng đi tới nắm lấy cánh tay Lưu Thư Nhất, nói. Nếu như không có chồng con tranh thủ các mối quan hệ thì ban tổ chức cũng sẽ không mời nhà họ Triệu. Con rể ngoan, thì ra con đã tranh thủ được chỗ tốt cho nhà họ Triệu ta, Ngô Châu Lập tức nịnh nọt nhìn Lưu Thư Nhất. Con đúng là lợi hại, đúng đúng đúng, Triệu Thiên Mang cũng lên tiếng phụ họa. Con rể tốt của chúng ta thật sự rất có bản lĩnh. Chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi. Lưu Thư Nhất đắc ý khoe khoang, trước đây trong bữa tiệc của nhà họ Kỳ con đã có thể tranh thủ cho Tuyết Nhi một vị trí, vậy thì trong bữa tiệc của nhà họ Láng con tranh thủ vị trí cho nhà họ Triệu cũng không phải là việc gì khó. Lưu Thư Nhất nói thì nghe rất hay nhưng thực ra chính anh ta cũng không biết vì sao nhà họ Triệu lại được mời. Lưu Thư Nhất tận hưởng cảm giác được nhà họ Triệu nịnh nọt, nhưng nhìn thấy ông cụ không nói lời ý nào, trong lòng lại có chút không vui. Đúng rồi. Nghe nói ỷ cậu Lăng là người theo đuổi cuồng nhiệt của cô Kỳ. Lưu Thư Nhất liếc nhìn ông cụ Triệu, tỏ ra hả hê nói. Bây giờ cậu Lăng đã đến, chỉ sợ có người sắp gặp xui xẻo. Nghe vậy, ánh mắt của một nhà ba người Triệu Trung Tuyết rìu sáng lên. Trước đây bọn họ đã từng bị Giang Vũ sỉ nhục và đánh bị thương. Nếu như hôm nay cậu Lăng đánh bại Giang Vi Kiêu thì cũng xem như là trả thù cho bọn họ. Ông cụ Triệu không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Giang Vũ. Tuy rằng ông ỷ vẫn tin Giang Vũ không phải hạng người tầm thường, nhưng có lẽ anh cũng sẽ không thể chiếm lợi thế trước một gia tộc lớn như nhà họ Lăng. Sau khi Lăng Vân phát biểu xong, anh ta lại tổng kết một câu. Điều cuối cùng, trong bữa tiệc tối nay tôi sẽ chính thức tỏ tình với cô Kỳ, hy vọng mọi người có mặt ở đây đều sẽ phối hợp với tôi. Khi nghe đến điều này, toàn trường liền đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Mấy ngày hôm trước, ngay tại sảnh tiệc này, con gái lớn nhà họ Kỳ chỉ vừa mới tuyên bố sẽ nâng đỡ một người đàn ông tên Giang Vũ. Tuy rằng lúc ấy cô Kỳ không hề nói rõ quan hệ giữa hai người, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được quan hệ giữa cô Kỳ và Giang Vũ tuyệt đối không tầm thường. Bây giờ Lăng Vân lại muốn công khai thổ lộ tình cảm của mình với cô Kỳ, rõ ràng là đập chậu cướp hoa một cách trắng trợn, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu Lăng. Lưu Thư Nhất đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên ắng. Vỗ tay đầy hưng phấn rồi hô lên. Chỉ có người xuất chúng như cậu Lăng mới xứng đôi với cô Kỳ mà thôi. Thấy Lưu Thư Nhất mở đầu, tất cả mọi người đều hưởng ứng, vỗ tay phụ họa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bây giờ người dẫn chương trình sẽ phân công nhiệm vụ, mong mọi người phối hợp. Lăng Vân hài lòng gật đầu, quay người bước xuống sân khấu. Ha ha ha, những ngày tốt đẹp của Giang Vũ đã kết thúc rồi. Lưu Thư Nhất hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ rác rưởi như hắn hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh với cậu Lăng. Chờ cậu Lăng cùng cô Kỳ ở bên nhau rồi thì Giang Vũ chắc chắn sẽ bị đá xuống dưới đáy xã hội một lần nữa. Triệu Trung Tuyết cũng rất hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải dọn sạch sẽ đống rác rưởi đó. Trước kia ỷ có cô Kỳ làm chỗ dựa, tên rác rưởi đó vậy mà còn kiêu ngạo đến mức dám đánh chúng ta. Ngô Châu sờ lên khuôn mặt từng bị đánh, của mình, quá hận nói, chờ nó bị đánh bay xuống đáy xã hội, tôi nhất định sẽ tát nó lật mặt. Một, còn tôi sẽ bẻ gãy hết tất cả các ngón tay của nó, Triệu Thiên Mang nhắc đến ngón tay gãy còn chưa lành, cũng oán hận nói. Sau đó còn gãy tứ chi của nó, khỉ ê cho nó không bao giờ đứng dậy được nữa. Sắc mặt của ông cụ Triệu thì vô cùng nghiêm trọng. Ông ấy đã cố gọi cho Giang Vũ mấy lần nhưng điện thoại của anh luôn tắt máy. Tuy rằng ông ấy hoàn toàn tin tưởng Giang Vũ, nhưng dù sao nhà họ Lăng cũng là một gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ, Láng Vân lại là con trai lớn của nhà họ Lăng, có ưu thế hơn Giang Vũ rất nhiều. Bảo vệ thông báo cô Kỳ đã tới, cách chương.